One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chúc mừng năm mới chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du nam hải, nào đó phiến hải vực phía trên. Một chiếc to lớn quân hạm thuận gió phá sóng, nghiền nát ngàn vạn gợn sóng. Momosagi đứng ở đầu thuyền, khoác lên người chính nghĩa áo khoác đón gió bay múa. To lớn chính nghĩa hai chữ trong gió bay múa không ngừng. Trước mấy ngày từ nữ nhân kia trong miệng biết nàng nhà tại Nam Hải về sau, Momosagi lập tức mang theo nàng cùng một chỗ trực tiếp đi ngang qua Campbell đi tới Nam Hải. Cái này mấy ngày thời gian bên trong, mặc dù nữ nhân y nguyên khó mà câu thông, nhưng là Momosagi vẫn là bằng vào chăm chỉ không ngừng kiên nhẫn cùng rõ ràng an ủi từ nữ nhân. Trong miệng hỏi chuyện xưa của nàng, một cái bi thương cố sự, ra ngoài cầu học thời điểm, đi quần đảo Sabaody đi du lịch, kết quả lại bị xuất hành thiên long nhân nhìn thấy, không nói lời gì liền bị mặc lên vòng cổ, bị bắt đến Marizoa, tại cái kia về sau, liền là một đoạn chỉ là hồi ức một cái. Liền để nàng toàn thân phát run la to sợ tương đương sợ nhớ lại. Momosagi cũng không rõ ràng nữ nhân này đến cùng tao ngộ thứ gì. Nàng chỉ biết là, nữ nhân trên thân có đại lượng vết sẹo. Phía sau to lớn 9 Tenryubito dấu vết như thế. Chói mắt, hiện tại nữ nhân này chỉ tín nhiệm Momosagi một người. Mỗi ngày đều muốn nắm chặt tay của nàng mới có thể vào ngủ. Dứt khoát Momosagi liền cùng nàng cùng giường. Mỗi một ngày ban đêm nữ nhân ngủ về sau, Momosagi đều sẽ nghĩ Marizoa đến cùng còn có bao nhiêu giống nữ nhân này đồng dạng nô lệ. Không có người để ý sống chết của bọn hắn. Rêu rao công lý chính phủ thế giới phụng thiên long nhân vì thần, duy trì chính nghĩa hải quân đối với bọn hắn làm như không thấy. Không có người để ý bọn hắn đã trải qua thứ gì. Không có người nghĩ đến vì bị dằn vặt đến chết bọn hắn báo thù. Bọn hắn là chính phủ thế giới quang huy cờ xí dưới lớn nhất hắc ám. Zephyr lão sư, có phải hay không cũng là nghĩ thông những chuyện này cho nên mới sẽ làm ra quyết định như vậy sao? Đón gió biển, Momosagi cảm giác nội tâm của mình có chút loạn. Đến cùng là từ chỗ nào bắt đầu loạn đâu? Tóm lại khẳng định không phải gặp được nữ nhân này về sau. Có lẽ là tiếp vào Zephyr lão sư điện thoại thời điểm. Có lẽ là biết Zephyr lão sư phản bội chạy trốn về sau thời điểm. Có lẽ là Marizoa thế giới hội nghị không cách nào trừng phạt Raihat thời điểm. Có lẽ là biết được Alabasta sự kiện thời điểm. Tóm lại không phải lúc này. Đã, rất lâu, Momosagi trầm tư thời điểm. Tắm đến sạch sẽ, mặc vào một thân quần áo sạch nữ nhân từ trong khoang thuyền đi ra. Tựa như là chó nhỏ đồng dạng kinh hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Thẳng đến nhìn thấy Momosagi về sau mới ánh mắt vui mừng. Bước nhanh chạy đến Momosagi phía sau đưa tay bắt lấy góc áo của nàng. Dần quay đầu, có chút yêu thương nhìn xem nữ nhân. Tuổi của nàng so với chính mình còn muốn nhỏ rất nhiều. Đại khái là hơn 20 tuổi. Thế nhưng là đã từng lấy hết thế gian tất cả khổ sở. Cũng nhanh đến nhà Alice, dần nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân. Đúng, tên của nữ nhân là Alice. Ân, Alice nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tách ra mong đợi ánh sáng. Tại gặp được dần trước đó, nàng trong đời chỉ là đen kịt một màu, xưa nay không từng có ánh nắng. Nhưng là hiện tại, gặp được dần về sau, ấm áp ánh sáng rốt cục xua tán đi hắc ám. Để nàng nhìn thấy con đường phía trước, quân hạm tiếp tục hướng phía trước, cũng chính là mấy chục phút, một hòn đảo xuất hiện ở phía trước trên mặt biển, Momosagi trung tướng, phía trước liền là Grim Garden. Người quan sát tại cột buồm bên trên hô to, gia tốc, dần như thế hạ lệnh, Grim Garden, tòa này Nam Hải hòn đảo danh tự, cũng chính là Alice quê hương, dần chú ý tới. Trong mắt nhìn thấy hòn đảo kia về sau, Alice kéo lấy nàng góc áo khí lực biến lớn. Hòn đảo này diện tích coi như rộng lớn. Trên đảo có một tòa phồn vinh thành thị. cũng chính là trên tòa đảo này văn minh. Tên là Grim Vương Quốc. Alice nhà gia cảnh không sai. Không phải cũng sẽ không để nàng ra biển cầu học. Nhà nàng là trên đảo nổi danh Phú Thương. Sản nghiệp trải rộng phụ cận một vùng biển. Đây là Momosagi một chút xíu từ Alice trong miệng hỏi lên tin tức. Momosagi cũng không có để quân hạm tới gần. Chuyện này nếu như bại lộ lời nói, phiền phức của nàng cũng sẽ không nhỏ. Cho nên vẫn là không cần lấy hải quân thân phận đem Alice đưa về nhà đi. Nàng thậm chí đem khoác lên người chính nghĩa áo khoác đều kéo xuống. Tại quân hạm hơi tới gần Grim Garden về sau, Momosagi từng thanh Alice bế lên. Sau đó trực tiếp sử dụng Gepo bay về phía Grim Garden. Có lẽ là bởi vì rốt cục tới gần quê quán. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất bay lên bầu trời. Bị thiên long nhân hãm hại giống như là con rối đồng dạng Alice bị Momosagi ôm xẹt qua bầu trời. Thời điểm, trên mặt của nàng rốt cục lộ ra tiếu dung. Mặc dù yếu ớt, nhưng là đúng là chân thành tha thiết tiếu dung. Chi, dần tiểu thư, chúng ta đang bay, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, thấy được nàng cười. Dần cũng cảm thấy vui vẻ. Cho nên nàng cũng nở nụ cười. Chúng ta đang bay. Bay về phía nhà của ngươi. Ân. Alice nhẹ nhàng cắn môi. Sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Lúc này nàng mới cuối cùng là có 20 mấy tuổi cô gái trẻ tuổi dáng vẻ. Momosagi mang theo Alice bay thẳng đến trong thành thị. Tại một đầu ngõ hẻm trong hẻm nhỏ rơi xuống. Alice. Còn nhớ rõ đường về nhà sao? Momosagi nói. Đi thôi. Về nhà. Về nhà. Về nhà. Chấm ngoặc kép. Alice trong mắt nhiệt lệ chảy xuôi mà ra. Nàng giơ cánh tay lên xoa xoa nước mắt. Ân. Chúng ta về nhà. Mặc dù rời đi tổ quốc đã nhiều năm. Nhưng là Alice y nguyên nhớ kỹ rất rõ ràng tòa thành thị này địa hình. Đại khái là bởi vì nàng không giờ khác nào không tại hồn khiên mộng nhiễu lấy nơi này. Alice mang theo Momosagi rất đi mau ra hẻm nhỏ. Đi lên phồn hoa đường cái. Hướng nhà phương hướng đi. Đi đến một chỗ phồn vinh nhất đường phố bên trên thời điểm. Momosagi đột nhiên nhìn thấy cái gì? Thật sự là thấy được để cho người ta hoàn toàn không nghĩ nhìn thấy đồ vật a. Thật đúng là âm hồn bất tán. Đó là liên tiếp hai tòa cao ốc, một tòa cổng trên biển hiệu viết Ulysses công ty điện lực. Một cái khác tòa nhà trên đó viết Ulysses ngân hàng. Thế nào? Alice nghi ngờ nói. Không có gì. Dần lắc đầu. Đi thôi. Hiện tại đưa ngươi về nhà mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Alice gật gật đầu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Alice nụ cười trên mặt cũng liền càng phát chói lọi. Bước chân cũng liền càng phát nhẹ nhàng. Rốt cục, nhà đến. Alice tại một tòa phòng ốc trước mặt ngừng lại. Đây là tòa thành thị này khu biệt thự. Lúc này trước mặt hai người chính là một tòa tương đương xa hoa biệt thự. Nhìn Alice có chút chù trừ. Momosagi khích lệ nói. Đi thôi, Alice. Về nhà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Alice trầm mặc một chút. Sau đó xoay người lại ôm lấy Momosagi. Cảm ơn ngươi, dần tiểu thư. Momosagi cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Alice buông ra Momosagi, bước nhanh chạy đến biệt thự trước cửa. Mở cửa đi vào. Ba ba, mụ mụ, ta trở về. Ân, cửa không có khóa. Dần nhướng mày. A, tiếp theo một cái chớp mắt. Trong biệt thự truyền đến Alice thét lên. Momosagi thân thể trong nháy mắt hóa thành gió táp. Thời gian một hơi thở đã vọt vào trong biệt thự, ngăn tại phía sau cửa Alice trước người. Trong biệt thự tình huống để Momosagi chau mày, ba cái đem thân thể quấn tại trường bào màu trắng bên trong. Mang theo mặt nạ ra hỏa quay đầu nhìn xem hai người bọn họ. Bên cạnh của bọn hắn, hai trung niên nam nữ ngồi ở trên ghế salon. Lúc này bọn hắn lệ rơi đầy mặt nhìn xem Alice. Từ mặt mũi của bọn hắn Momosagi phán đoán, bọn hắn hẳn là Alice phụ mẫu, ôm cây đợi thỏ thế mà thật sự có thu hoạch, mang theo thật dài miệng chim mặt nạ người áo bào trắng úng thanh nói. Cảm ơn ngài cố gắng, Momosagi trung tướng, thuận tiện, chúc mừng năm mới, Momosagi lúc này mới nhớ tới. Hôm nay,